dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Ngọc Long. Cái này Yến gia nhất định có vấn đề. Hơn phân nửa là biển thủ A. Thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt đâu. Yến Linh sau khi đi, Trần Phàm cười lạnh nói. Hôm nay Yến gia thế nhưng là diễn một trận bộ phim. Hắn vừa đến, thì vừa tốt người chết. Đến Nghĩa Trang về sau, ác quỷ cũng vừa tốt hiện thân. Cuối cùng ác quỷ bị Yến gia mọi người diệt sát. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhưng này cục sơ hở lớn nhất là, người chết đều là quặng mỏ bên trong người cùng kiếm tông phái đến đốc tra đệ tử. Cái này rất kỳ quái. Người của Yến gia đều không có việc gì. Chết đều là người ngoài. Cái này không khỏi để Trần Phàm hoài nghi. Có phải hay không những người này phát hiện cái gì? Cho nên Yến gia muốn diệt khẩu. Thợ mỏ giết cũng liền giết người không ai truy cứu. Nhưng tông môn đệ tử khác biệt. Nếu như bọn hắn bỏ mình, tông môn nhất định sẽ phái người xuống tới điều tra. Cho nên Yến gia liền muốn ra như thế một cái biện pháp. Đem nồi đội lên quỷ quái trên đầu. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, Trần Phàm bắt đầu hành động. Bóng người lóe lên, hắn liền rời khỏi phòng, đi vào quặng mỏ bên ngoài. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tự nhiên có thể tại không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết chui vào. Này thiên mã quặng mỏ là một chỗ cỡ nhỏ linh mạch. 3.000 năm trước bị phát hiện, đã bị khai thác thật lâu. Dựa theo phong thủy đại sư đoán chừng, tiếp qua cái 100.000 năm, linh mạch của nơi này liền bị đào lấy hết. Cho nên cái này hầm mỏ dưới đáy thông đạo nhiều vô cùng. Cơ sở thiết bị cũng rất tốt. Trần Phàm u nhiên phải đi tại trong hầm mỏ. Thần thức bốn phía thăm dò. Đi đến nào đó một đầu đường hầm mỏ cuối thời điểm. Hắn phát giác được dị dạng. Có trận pháp tại cách trở thần trí của hắn. Phá. Hắn khẽ quát một tiếng. Trực tiếp chấn vỡ trận pháp. Cái này trận pháp là một cái hợp lại trận pháp. Kiêm dung một cái huyễn trận cùng phong ấn trận. Ngày bình thường biến ảo thành một mặt linh bích. Che giấu tai mắt người. Mặt khác phong ấn trận gia cố nơi đây. Cho dù có người phát hiện đây là huyễn tượng. Cũng vô pháp thông qua trận pháp đi vào tìm tòi hư thực. Trần Phàm chấn vỡ cái này hợp lại trận pháp về sau. Mặt này linh bích sau tràng cảnh ấn chứng hắn phỏng đoán. Trận pháp sau là một cái đại lỗ thủng. Một cái chuột oa. Người của Yến gia biển thủ. Vụng trộm chính mình khai thác linh thạch. Về làm hữu dụng. Đúng lúc này. Lỗ thủng lớn chỗ quán thông trong hầm mỏ truyền đến một cỗ âm khí. Một cái đầu tóc rũ rượi nữ quỷ từ đó thoan đi ra. Hướng Trần Phàm phốc cắn qua đi. Cái này nữ quỷ khí tức cực kỳ cường hãn. Cảnh giới tối thiểu nhất tại trúc cơ trung kỳ. Nghiệt chướng. Muốn chết. Trần Phàm cười lạnh một tiếng. Đưa tay hướng nó trấn áp đi. Một chưởng liền đánh cho nó hồn phi phách tán. Hóa thành một luồng khói trắng tràn lan không trung. Ban ngày cái kia mặt xanh quỷ. Quả nhiên là Yến gia nuôi dưỡng. Hắn lẩm bẩm nói. Hừ. Nuôi yêu quỷ vật. Ngày bình thường không biết hại bao nhiêu người tánh mạng. Trần Phàm đi vào hầm mỏ. Khắp nơi đều có bạch cốt. Chết người không có 1.000. Cũng có 800. Lúc này. Bên ngoài truyền đến vang động. Chắc là vừa mới đánh vỡ trận pháp lúc. Bố trận người đã nhận ra. Hắn đường cũ trở về. Chỉ thấy Yến Lạng Yến Linh cùng Yến ra một đám cao thủ. Đã đem nơi này bao bọc vây quanh. Trần trưởng lão. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Sao Lạng Yên không tiếng động xuống đến trong hầm mỏ. Yến Lãng cười lạnh nói. Không che giấu chút nào trong mắt sát ý. Đã Trần Phàm đã phát hiện Yến gia bảo bí mật. Vậy liền lưu hắn không được. Trần Phàm nhìn về phía hắn. Thản nhiên nói. Yến bảo chủ. Ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn giải thích sao? Giải thích. Ta tại sao muốn hướng một người chết giải thích? Yến Lãng cười to. Cha. Ta đi làm thịt ra hỏa này. Yến Linh đột nhiên rút kiếm vọt ra. Vừa rồi tại Trần Phàm trong phòng. Nàng đủ kiểu trêu chọc cũng không thể câu lên Trần Phàm hứng thú. Cái này khiến nàng cảm giác mình bị làm nhục. Linh Nhi chậm đã. Yến Lãng không nghĩ tới Yến Linh xúc động như vậy. Không khỏi có chút bận tâm. Bởi vì tại cái này trong động mỏ, hắn có thể nuôi hai cái ác quỷ. Một cái ban ngày diễn trò giết, một cái khác nữ quỷ thế nhưng là trúc cơ trung kỳ đây này. Trần Phàm có thể lặng yên không tiếng động chui vào nơi này. Giờ phút này có thể bình yên vô sự đứng tại trước mặt bọn hắn. Sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn bất quá là cái phế vật mà thôi. Chấm ngoặc kép, Yến Linh khinh thường phải nói. Nhưng một giây sau, nàng cũng cảm giác thân thể không bị khống chế. Một cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn đem nàng bao phủ. Kiếm trong tay của nàng rơi xuống tại đất. Cả người hướng Trần Phàm bay đi. Trần Phàm giơ tay lên, bóp lấy cổ của nàng. Dùng lực bóp, nàng liền hóa thành một bãi lạn nê. Linh Nhi, Yến Lãng đau lòng nhức óc bi thiết một tiếng. Tiểu tặc, ta muốn ngươi cho Linh Nhi đền mạng. Yến Lãng ầm vang phóng thích tu vi. Hắn cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ, mà chính là trúc cơ hậu kỳ. Những năm này, hắn một mực tại giấu tài, ẩn giấu thực lực, ồn ào. Trần Phàm nhướng mày, một trưởng vỗ hướng Yến ra mọi người. Trưởng phong của hắn bên trong mang theo khủng bố kiếm khí. Không nói Yến ra những người khác, thì liền Yến Lãng cũng chịu đựng không được trực tiếp bị trọng thương. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Yến Lãng nửa quỳ dưới đất, khó có thể tin nhìn trước mắt người tuổi trẻ kia. Trần Phàm không có giải thích, tiến lên đem hắn tu vi giam cầm, vẫn chưa trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Hắn khoan thai đến móc ra truyền tin giấy ngọc, chuẩn bị cùng tông môn liên hệ. Bất quá lúc này, Yến Lãng quỳ tới cầu khẩn nói. Trần trưởng lão, ngươi tha ta một mạng. Ta nói cho ngươi một cọc cơ duyên. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ồ, Trần Phàm lông mày nhíu lại. Lực cảm thấy hứng thú. Ngươi trước tiên nói nhìn. Ra sao cơ duyên? Cái này đầu linh mạch kỳ thật dựng dục ra ngọc long. Ngay tại mỏ quặng chỗ sâu nhất. Yến Lãng nói ra, thực lực của ta không đủ. Những năm này đều không có thể bắt ở nó. Hôm nay ta đem đầu này ngọc long hiến cho Trần trưởng lão. Mong rằng Trần trưởng lão có thể tha ta một mạng. Mang ta đi xem một chút đi. Trần Phàm thản nhiên nói. Vậy ta đây cái mạng. Chấm ngoặc kép, Yến Lãng muốn một cái hồi phục. Bất quá gặp Trần Phàm mặt mày trầm xuống. Mặt lộ vẻ không vui. Hắn lại lập tức im miệng. Ngoan ngoãn lên dẫn đường. Yến Lãng thất tha thất thểu đến cho Trần Phàm dẫn đường. Nửa canh giờ về sau, đã tới mỏ quặng chỗ sâu nhất. Trần Phàm nhìn về phía cái này một mặt linh bích. Tại linh bích bên trong xác thực có một đầu lớn chừng bàn tay ngọc long. Ngọc long là linh mạch dựng dục ra trí bảo, ẩn chứa có là tinh thuần nhất linh khí. Không chỉ có thể tăng tiến người tu vi, còn có thể uẩn dưỡng người linh căn, cực kỳ chân quý, tốt. Rất tốt, Trần Phàm nở nụ cười, dự định đem cái này ngọc long cầm xuống, trở về đưa cho bảo bối đồ đệ. Yến Lãng gặp Trần Phàm cười đến vui vẻ như vậy, cảm giác mạng sống có hy vọng, nhỏ giọng hỏi, Trần trưởng lão, vậy ta, chấm ngoặc kép, ngươi có thể đi chết. Trần Phàm trực tiếp một trưởng vỗ chết hắn, nếu là hắn không nói nơi này bao hàm ngọc long, còn có thể sống lâu một lát. Chờ kiếm tông thẩm phán. Bất quá đã nói. Vậy bây giờ liền phải chết. Cái này linh khoáng thế nhưng là tông môn tài sản. Hắn Trần Phàm muốn lấy cái này ngọc long nhưng thật ra là làm trái môn quy. Tự nhiên không thể để lại người sống. Cho mình thêm phiền phức. Lấy thực lực của hắn. Muốn cầm ở linh bích bên trong đầu này ngọc long cũng không khó khăn. Rất nhanh. Đầu này lớn chừng bàn tay ngọc long liền bị hắn bắt được. Bảo tồn ngọc long vật chứa rất coi trọng, nhất định phải là dùng linh thạch chế tác, cho nên hắn tại chỗ dùng kiếm đục khắc ra một cái hộp đá, đem ngọc long bảo tồn ở bên trong, lại về sau hắn mới dùng truyền tin ngọc điệp liên hệ tông môn. Tông môn phái người tới rất nhanh chạy đến, bắt đầu phụ trách kết thúc công tác, đến mức Trần Phàm, tại tông môn người đuổi tới về sau, liền hướng cách Yến gia bảo gần nhất Dương Châu Thành bay đi. Chuyến này đến Yến gia bảo, hắn vốn là muốn tìm kiếm một cái mới đồ đệ, bất quá nơi này rắn chuột một ổ, căn bản thì không có người thích hợp, cho nên hắn liền nghĩ đến Dương Châu Thành đi một chút. Muốn là còn không có đụng phải thích hợp. Trước hết về tông. Dù sao chuyến này đi ra ngoài cũng không phải là không có thu hoạch. Đầu kia Ngọc Long cũng là chàng đại cơ duyên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.